Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1020. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1020. Theo tin tức mới nhất từ Entertainment Weekly, nữ diễn viên Đường Ninh hoàn toàn không có chút tình cảm với con trai cô ấy đã bị truyền ra. Bởi vì con trai của Đường Ninh và Mạc Đình đã phải nhập viện 3 lần trong thời gian cô ấy quay phim. Nhưng họ không thấy cô ấy ở bệnh viện, nghi ngờ cô không quan tâm về tình hình sức khỏe của con trai. Người ta đồn rằng cô bị ép kết hôn với Mạc Đình. Sau khi tìm hiểu sự việc, phóng viên của chúng tôi cũng đã đến bệnh viện nơi con trai Đường Ninh điều trị trước đó. Cuối cùng được nhân viên y tế cho biết rằng con của họ đúng là bị bệnh nặng mấy lần. Chỉ thấy Mạc Đình, còn Đường Ninh thì không. Có vẻ như lý thuyết về ép hôn không phải là không có căn cứ. Không chỉ vậy, chúng tôi còn phỏng vấn bác sĩ đã điều trị cho con trai Đường Ninh trước đây. Sự thật rốt cuộc là như thế nào? Mời các bạn xem video. Bệnh viện có nghĩa vụ bảo mật cho bệnh nhân nên tôi không có quyền nói thêm về bệnh tình của cháu bé. Nhưng trong nhiều lần cháu nhập viện, tôi không thấy mẹ cháu bé đâu. Chỉ thấy bố cháu bé. Đàm Tô Lăng trong video nói với các phóng viên một cách bình tĩnh. Về phần Đường Ninh có yêu con trai cô ấy hay không? Chỉ sợ, chỉ có cô ấy biết. Nếu câu đầu tiên không có ý nghĩa thực tế, thì nửa câu sau của Đàm Tô Lăng có vẻ hơi có ý nghĩa thâm sâu. Rõ ràng, câu này có ẩn ý và những lời của Đàm Tô Lăng đã có tình gây hiểu lầm. Mặt khác tôi không tiện nói thêm. Cảm ơn, dòng chảy của video này khiến mọi người cảm thấy rằng đây không thể là điều mà Đường Ninh đã làm. Bởi vì nó không phù hợp với tính cách của cô ấy. Nhưng, bác sĩ trong bệnh viện đã đích thân xác nhận Đường Ninh chưa từng có mặt ở bệnh viện. Huống chỉ là chăm sóc con trai trong thời gian con trai bị bệnh. Chẳng lẽ tất cả những hình ảnh cô khắc họa trước đây đều là giả? Điều này không tránh khỏi làm dấy lên sự chán ghét của những người hâm mộ những người bỉm sữa. Bởi vì trong thâm tâm họ, dù trong hoàn cảnh nào, Đường Ninh cũng đã là một người mẹ. Không nói đến chuyện chăm sóc, nhưng ít nhất, con trai của cô ấy bị bệnh mà cô ấy nên để ý một chút. Nhưng cô ấy đã không. Thật sự rất đáng đời. Lúc con trai bệnh nặng quá buộc phải chuyển con đến bệnh viện. Vì bác sĩ Đàm của khoa nhi chúng tôi có ý kiến với cô ấy nên cô ấy hoàn toàn không để ý đến sức khỏe của con mình mà chuyển con đi. Mặc dù bác sĩ Đàm của chúng tôi nói năng có chút vụng về nhưng chắc chắn là vì đứa trẻ. Chỉ là cô ấy không thể hiểu nổi người mẹ vô trách nhiệm. Đã không chăm sóc. Tại sao lại sinh ra nó? Nghệ sĩ quần chúng ngày càng không được như xưa. Vì lợi ích mà hy sinh cái gì cũng được. Tóm lại, vào lúc này, thế giới bên ngoài tràn ngập những lời nói ác độc đối với Đường Ninh. Thấy vậy, Mạc Đình lần đầu tiên nổi giận trong phòng làm việc. Trước nay không có chú ý tới chữa bệnh. Không ngờ giới giải trí hỗn loạn như cũ. Đổi trắng thành đen. Đường Ninh thấy Mạc Đình vẫn chưa nói gì. Cũng biết cảm xúc của anh lúc này đang rất tức giận. Vì vậy cô nhẹ nhàng cầm tay anh. Dường như để xoa dịu cảm xúc của anh. Là do em không làm tốt công tác quan hệ công chúng. Cũng không bảo vệ tốt danh tiếng của em. Anh nên nói với em sớm hơn một chút. Bao nhiêu sóng gió ập đến đều vượt qua được. Chẳng lẽ em vẫn còn sợ bị vu oan sao? Đường Ninh cười lắc đầu. Mạc Đình giữ đầu Đường Ninh. Để đầu cô lên vai anh. Đừng lo lắng. Anh sẽ lấy lại công lý cho em. Công việc quan hệ công chúng này thực ra không dễ. Vì bác sĩ là một nhóm đặc biệt. Những gì họ nói ra từ miệng mình vốn có uy quyền. Suy cho cùng, trách nhiệm của bác sĩ là cứu người. Nói về những điều đó. Và nó không liên quan đến chi phí. Nên không cần phải làm động tác cố ý làm bắn tung tóe nước bản lên Đường Ninh. Cùng với áp lực của con người hiện đại, Hầu hết mọi người đều ít nhiều ảo tưởng về sự ngược đãi nên việc nghĩ xấu người khác là điều đương nhiên. Đó là điều dễ hiểu. Sau đó, đạo diễn của Người Sống Sót gọi điện cho Mạc Đình. Mạc Tổng, hiện tại chuyện của Đường Ninh đang có rất nhiều rắc rối. Anh phải giải quyết càng sớm càng tốt, để không ảnh hưởng đến danh tiếng và tiến độ của toàn bộ đoàn. Yên tâm, Mạc Đình trực tiếp trả lời bên kia. Đường Ninh luôn tỏ ra bình tĩnh. Ngoài việc gọi để hỏi tình hình của Đường Nghệ Thần Quả Quả, cô ấy căn bản không để tâm đến vấn đề này. Việc bị hãm hại nhiều lần dường như đã trở thành lẽ đương nhiên. Cách chương.